Cassie chậm lại một chút và giơ tay lên, chúng ta sắp đến nơi, cẩn thận, nếu thực sự còn có tài liệu nào sót lại, chúng ta phải cẩn thận để không làm hư hại chúng thêm nữa, dù các hành lang họ đã đi qua hầu hết đều ngập nước. Phần này của ngôi đền đã mất tích có vẻ khô ráo một cách kỳ lạ, có lẽ cấu trúc ở đây bền chắc hơn nhiều, và do đó đã chống chịu được thử thách của thời gian tốt hơn, có lẽ vẫn còn một số bùa chú bảo vệ thánh địa bên trong. Dù sao đi nữa, sàn họ đi qua dần dần trở nên khô hơn, chẳng mấy chốc, ba master bậc thầy đã đi qua một căn phòng, đầy ắp các kệ. Trước đây từng có vô số sách trên những kệ đó, nhưng giờ đây các kệ đã gãy đổ, những cuộn sách cổ xưa đã bị nước phá hủy từ lâu. Sunny kiểm tra vài cuộn, chỉ để lắc đầu trong sự thất vọng, ngay cả những cuộn có vẻ được bảo quản tốt hơn cũng hoàn toàn không thể đọc được. Họ đi tiếp, vượt qua vài căn phòng tương tự, thư viện của ngôi đền từng rất rộng lớn, nhưng giờ đây, tất cả kiến thức tích lũy của các Sibyl, người tiên tri và các tu sĩ trung thành của họ đã bị mất. Một phần bị nước làm hư hại, một phần có vẻ đã bị đốt cháy, trong khi một số đã bị tiêu diệt bởi Defile Cyborg, tiên tri ô uế, trong cơn thịnh nộ của cô ta. Thật đáng tiếc, cuối cùng, họ đến trước một cánh cửa cao lớn, giống như tất cả các cánh cửa khác trong thánh địa bên trong. Nó đã lâu trở thành những mảnh gỗ mục nát. Tuy nhiên, căn phòng phía sau nó, căn phòng lớn nhất họ thấy, trong vài phút gần đây, trông kỳ lạ là không bị chạm đến, quan trọng hơn nhiều. Không có những kệ sách gãy đổ và các cuộn sách mục nát bên trong. Sau khi bước vào phòng trung tâm của thư viện cổ, Sunny cảm thấy sự phấn khích của mình giảm đi đôi chút. Những tấm đá tưởng như nguyên vẹn từ bên ngoài, nhưng khi nhìn gần hơn, chúng không ở trong tình trạng tốt nhất. Defile Sibyl, tiên tri ô uế, đã tàn phá phòng này. Cũng như vậy, nhiều tấm đã bị vỡ nát, một số bị biến thành đống vụn và một số thành bụi. Toàn bộ nơi này là một đống hỗn độn, với những vết nứt sâu khắp tường và trần nhà, nước đọng sâu trên sàn và bóng tối lạnh lẽo bao trùm phòng, vang lên tiếng nước nhỏ giọt. Tuy nhiên, cũng có nhiều tấm đá vẫn còn nguyên vẹn. Cassie đứng yên một lúc, sau đó thở dài và ngồi xuống một đống đổ nát tương đối khô ráo. Sunny nhìn cô với ánh mắt ngờ vực. Cậu không định giúp chúng tôi tìm kiếm sao? Cô gái mù mỉm cười. Tôi đang tìm kiếm đấy. Cậu ho khan và lúng túng quay đi. Đúng là thiên tài. Lại đi hỏi một người mù có muốn nhìn không? Dù khả năng thức tỉnh của Cassie cho phép cô điều hướng thế giới, nó không mang lại cho cô khả năng nhìn. Cassie cảm nhận tương lai như thể đang sống trong đó, có nghĩa là cô vẫn mù. Khả năng thăng hoa của cô mới cho phép cô nhìn thấy, dù chỉ qua đôi mắt của người khác, như Sunny hay Nefis chẳng hạn. Điều đó có nghĩa là cô chỉ có thể nhìn những tấm đá mà họ đang nhìn. Vậy nên, cô chỉ có thể giúp họ xác định tấm nào đúng, chứ không thể tự mình tìm ra. Giấu đi sự lúng túng, Sunny khẽ đằng hắng. Vậy, cụ thể là chúng ta nên tìm cái gì? Cassie ngẫm nghĩ một lúc. Chúng ta nên tách tất cả các tấm còn nguyên vẹn trước, ngay cả những tấm không chứa thông tin mà chúng ta đang tìm có thể sẽ hữu ích sau này. Quả thật, việc giải cứu Effie và Jet sẽ không phải là điểm dừng cuối cùng của họ trên Great River, dòng sông vĩ đại. Họ sẽ còn phải đến Twilight, và sau đó hành trình đến tận buổi bình minh của thời gian để tấn công Fudge. Không thể biết trước những nguy hiểm nào đang ẩn giấu dưới bề mặt của dòng sông bất tận. Dù thông tin do các Cyborg ghi chép đã lỗi thời, nhưng nó vẫn vô cùng quý giá. Cassie nghiêng đầu một chút. Ngoài ra, chú ý đến bất kỳ đề cập nào về hoa. Sunny gật đầu. Có rất ít thông tin về nơi mà Effie và Jet bị mắc kẹt, nhưng cư dân của Fallen Grace gọi nơi đó là Windflower, hoa gió. Những câu chuyện mơ hồ mà họ nghe được về khu vực đó của Great River hầu như không cho biết gì nhiều, ngoài việc chưa ai từng trở về từ đó, thậm chí cũng không rõ cái tên Windflower xuất phát từ đâu. Thở dài, Sunny gật đầu và bắt tay vào lục lọi đống đổ nát mà không lãng phí thêm thời gian. Chẳng bao lâu sau, cậu và Nefis bắt đầu bỏ qua đống đổ nát, tách những tấm chỉ bị hư hại nhẹ ra khỏi những tấm đã bị phá hủy hoàn toàn. Khi làm vậy, Sunny liếc nhìn sơ qua từng tấm. Dù Anne Kerr đã dạy họ cách điều hướng Great River, dòng sông vĩ đại, ít nhất là đủ để họ tìm đường đến Fallen Grace, nhưng cậu không thể thực sự đọc được các bản đồ khắc trên những tấm đá, những bản đồ mà Sunny quen thuộc dựa trên địa hình và các điểm móc như núi, sông và hố sâu. Vậy, có gì để đánh dấu trên bản đồ của một dòng sông bất tận và rộng lớn? Hệ thống mà các Sibu đã sử dụng khá phức tạp. Nó dựa trên một phương pháp phức tạp để gán cho mỗi tấm đá một loại tọa độ có liên quan đến rìa của Great River, sự chuyển động của các mặt trời và khoảng cách ước tính đến một vài mối nguy cố định gây hại cho Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel. Không tấm nào mô tả toàn bộ bản đồ của Great River, dòng sông vĩ đại. Thay vào đó, chúng được ghép lại với nhau và di chuyển khi các khu vực được mô tả trên chúng thay đổi vị trí, với tọa độ cũ bị gạch đi và tọa độ mới được thêm vào. Vì hầu hết các tấm đá đã bị phá hủy, không còn hy vọng tái tạo lại bản đồ đầy đủ. Tuy nhiên, một điều tuyệt vời mà các Sibu và các người hầu của họ đã làm là khắc kèm mô tả về những gì được khắc trên các tấm đá ở mặt sau. Vì vậy, thay vì cố gắng giải mã các ký hiệu mô tả tọa độ, Sunny đọc những mô tả này, khuôn mặt cậu dần trở nên u ám. Một cái miệng khổng lồ mở ra dưới nước và nuốt chửng cả những hòn đảo. Một khu vực mà gió thực sự cắt đứt da thịt. Gì đây? Một hòn đảo ảo chỉ có thể nhìn thấy bởi những kẻ sắp chết. Vậy nếu cậu bất ngờ thấy hòn đảo đó, điều đó có nghĩa là cậu sắp chết trong vài phút tới sao? Hay là ngược lại? Phải chính việc nhìn thấy hòn đảo đó mới giết chết người ta. Dù thế nào đi nữa, điều này cũng quá đáng sợ. Sunny biết rằng Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, là một nơi đáng sợ, nhưng giờ đây, cậu bỗng cảm thấy may mắn khi đã đến được Fallen Grace mà vẫn còn nguyên vẹn. Ừ thì, họ đã chạm trán với cơn bão thời gian, vốn rất kinh hoàng, ngay cả khi so với những mối nguy địa phương. Vậy nên, gọi mình là may mắn, có lẽ không hoàn toàn đúng. Dù sao thì, sau một lúc, cả hai đã ổn định nhịp độ. Sunny tìm kiếm những tấm đá còn nguyên vẹn, trong khi Nephis thu thập những tấm đá vỡ thành mảnh, nhưng có thể phục hồi, và ghép chúng lại với nhau, với sự giúp đỡ của Dark Shaper. Trong khi đó, Cassie nghỉ ngơi trên đống đổ nát một lúc, rồi cảm thấy chán, và đứng dậy đi quanh phòng. Cô quanh quẩn gần họ một chút, rồi đặt tay lên tường, và từ từ dò theo chu vi của căn phòng, bằng các ngón tay, vì có đống đổ nát khắp nơi. Phải mất rất lâu cô mới hoàn thành vòng tròn và quay lại lối vào. Thực ra, cô ấy đã đi lâu quá rồi, thì phải. Bất ngờ lo lắng, Sunny rời mắt khỏi các tấm đá, và tập trung vào Shadow Sense, giác quan bóng tối của mình. Chỉ mất một khoảnh khắc, thật nhẹ nhõm, cậu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng bóng của Cassie. Quay lại, cậu nhìn về phía xa trong căn phòng, và thấy dáng hình mảnh mai của cô đứng trước bức tường mứt nẻ. Cô có vẻ đang chìm trong suy nghĩ. Khẽ nhíu mày, Sunny gọi cô, này, bức tường đó thú vị lắm sao? Lại đây và ở cùng chúng tôi đi. Có lẽ điều đó thật ngớ ngẩn, xét đến việc Cassie có thể cảm nhận được tương lai. Nhưng Sunny không hoàn toàn chắc chắn rằng ngôi đền ngập nước này đã an toàn. Và việc cô gái mù đứng ngoài tầm với của cậu khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ đột nhiên bị tấn công? Nghe thấy giọng cậu, Cassie ngập ngừng trong vài giây, sau đó quay lại đối diện với họ và chỉ vào bức tường. Đứng dậy, Sunny duỗi người và bước đến chỗ Cassie đang đứng, mở rộng Shadow Sense, giác quan bóng tối, của mình qua bức tường mứt nẻ. Cậu im lặng một lúc rồi mỉm cười, tốt lắm, đúng là có một không gian ẩn ở đó, thật không ngờ cậu đã suýt bỏ lỡ nó. Cô gái mù nhìn cậu, chằm chằm một lúc, như gợi ý cho Sunny nhìn quanh, chết tiệt, thật rợn người, khi biết rằng cô ấy đang cưỡi lên các giác quan của mình. Cô ấy không thể xin phép trước sao, khả năng của cô ấy không chỉ giới hạn ở việc nhìn. Nên, mình không muốn nghĩ đến những thứ mà cô ấy có thể cảm nhận từ cảm nhận của mình. Bất chợt cảm thấy nóng, Sunny liếc nhìn Cassie và hỏi với giọng nghẹn nghẹn, cậu đang tìm gì thế? Cô gái mù mừng lại, nếu có một không gian bí mật, hẳn phải có một cơ chế để mở khóa nó, có thể là một đòn bẩy nào đó. Ồ, và cho tôi một chút tín nhiệm chứ. Tôi đủ lịch sự để biết khi nào không nên sử dụng khả năng của mình. Cậu cố nén ý muốn lùi lại. Gì cơ, giờ cậu có thể đọc suy nghĩ nữa à? Cassie thở sâu rồi kiên nhẫn lắc đầu. Không, chỉ là nó thể hiện rõ trên mặt của cậu thôi. Sunny thở phào nhẹ nhõm, rồi lại dùng mình. Khoan đã, cô ấy nhìn qua mắt của mình. Vậy làm sao cô ấy thấy được khuôn mặt mình? Lúc đó, Nephis vỗ nhẹ vào vai cậu, vì cô ấy nhìn qua mắt tôi. Thật đấy, Sunny, với một người luôn khẳng định rằng, mình chưa từng dùng cái bóng để làm những điều quái lạ trong ký túc xá học viện. Cậu nghĩ đến những thứ kỳ cục thật đấy. Cậu nhìn cô với vẻ không tin. Cậu nói gì mà luôn khẳng định, mình hoàn toàn không làm. Cậu biết là mình không thể nói dối mà. Nephis liếc nhìn Cassie, môi khẽ nhếch lên một nụ cười, để ý rằng cậu ấy nói là không làm, thay vì chưa từng làm hay mán. Sunny im lặng, miệng mở ra. Ôi, mình hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi. Khử mũi, cậu quay đi. Ừ, và cho đến khi mình nói, sẽ không làm tốt hơn cậu, nên cư xử đúng mực. Ai mà biết, mình sẽ nghĩ đến điều kỳ lạ nào nữa. Chứ, có một khoảng lặng ngắn, rồi Nephis lên tiếng từ phía sau, với chút ngượng ngùng. Vậy bất kỳ cơ chế nào từng mở khóa cánh cửa hẳn đã hỏng từ lâu. Cậu cười mỉm, khi thấy cô tiến lên và giáng một cú đấm mạnh vào bức tường nứt nẻ. Viên đá cổ vỡ nát và sụp đổ, để lộ một không gian tối tăm phía sau. Sunny che mặt khỏi đám bụi đá và nhìn vào bên trong. Ẩn sau bức tường giả là một căn phòng tròn nhỏ. Ở trung tâm là một bàn thờ, trên đó có thứ gì đó nằm. Khi Nephis dừa ngọn đuốc lên, ánh sáng phản chiếu từ một bề mặt kim loại sáng bóng, cậu đột nhiên cảm thấy những cái bóng khẽ dịch chuyển, và mở to mắt kinh ngạc. Ánh sáng đó, có một cây trượng làm từ gỗ trắng tinh, khiết nằm trên bàn thờ, không hề bị bám bụi hay bẩn. Cả hai đầu của nó được bao bọc trong một lớp vàng sáng bóng, với một viên ngọc, không, một viên pha lê, nổi bật ở đỉnh, viên pha lê thô dễ dàng nhận diện là một soul, chả, mảnh linh hồn. Ở một cấp bậc khá cao, supreme, tối thượng, có lẽ, hoặc thậm chí cao hơn. Điều khiến Sunny bản năng nín thở lại là một thứ khác. Cây trượng trắng phát ra ánh sáng vàng kỳ ảo, loại ánh sáng mà Sunny chỉ có thể nhìn thấy vì đôi mắt của cậu đã được thay đổi bởi dòng dõi của Weaver, kẻ dệt. Đó là ánh sáng quen thuộc và không thể nhầm lẫn mà các vật có liên quan đến thần thánh sở hữu. Trong khi nhìn cây trượng đẹp đẽ, sững sờ, Cassie tiến đến bàn thờ và cúi đầu. Biểu cảm của cô có vẻ bối rối hơn là sốc. Cô im lặng một lúc, sau đó nói khẽ, thật kỳ lạ, tôi không biết là nó ở đây. Cả Sunny và Nephis nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, liếc nhìn cây trượng một lần nữa. Cậu hỏi, cậu biết cái này là gì không? Cô gái mù mừng một lúc, rồi gật đầu, vâng, tôi nghĩ vậy. Nó phù hợp với mô tả của một trong những thánh tích mà các Sibyl mang vào Time of Ariel, lăng mộ của Ariel, từ thế giới bên ngoài. Nghe nói, đó là món quà từ một trong các vị thần, được ban cho một nữ tu của đền thờ trong quá khứ xa xưa. Đôi mắt Sunny mở to, khoan đã, cậu đang nói rằng thứ này là một divine artifact, thánh tích thần thánh. Trái tim cậu đập dữ dội. Cassie mỉm cười, đúng, ở một nghĩa nào đó. Nghĩa là nó được đồn đại, là được tạo ra bởi một vị thần. Tuy nhiên, nó không phải là một Divine Rank Artifact, thánh tích cấp bậc thần thánh, nếu đó là điều cậu đang hỏi, dù có một số phẩm chất huyền bí. Sức mạnh của nó thực ra không lớn lắm. Cô im lặng một chút, rồi thêm vào, thật ra, điều đó có thể nói về hầu hết các thánh tích Divine, và do đó là về hầu hết các Divine Memories, ký ức thần thánh. Được tạo ra theo hình ảnh của chúng, không phải là có nhiều thứ như vậy quanh đây. Con người chúng ta coi memories là thứ mang lại sức mạnh, nhưng đối với các vị thần và các tiểu thần, chính họ đã là sức mạnh. Vậy nên, bất kỳ thành tích nào họ tạo ra cũng chỉ là công cụ tiện lợi, chứ không phải thứ nhằm cường hóa họ. Sunny nghĩ về hai divine memories của mình, mô tả đó hoàn toàn phù hợp với chúng. Cả Quiver S-Mask và Shadow Lantern đều cho phép cậu làm những điều đáng kinh ngạc, nhưng thực sự, trong kho tàng memories của mình, có những thứ mang lại sức mạnh nhiều hơn, không nghi ngờ gì rằng, Divine Memories của cậu mạnh mẽ vô cùng, nhưng chúng không khiến cậu trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Cậu đã suy nghĩ về tình huống, có vẻ mâu thuẫn này nhiều lần, và các kết luận của cậu cũng tương tự như điều Cassie vừa nói. Các vị thần không cần nguồn sức mạnh bên ngoài, và vì vậy, các công cụ họ để lại phục vụ những mục đích cụ thể tuyệt diệu và kỳ diệu, nhưng không nhất thiết hữu ích cho con người. Cô gái mù nhẹ nhàng, vuốt ve lớp gỗ trắng của cây trượng đẹp đẽ, và thêm vào, dù sao, thánh tích này được gọi là Guiding Light, ánh sáng dẫn đường, thậm chí nó còn không phải là một công cụ để các vị thần sử dụng, chỉ là món quà được trao cho một người phàm với tình cảm. Sức mạnh mà nó có không đáng kinh ngạc, nó đã phục vụ các si biểu tốt trước khi họ đến Tomb of Ariel. Nhưng sau đó, cây trượng này chủ yếu mang ý nghĩa biểu tượng. Sunny nhìn chằm chằm vào ánh sáng vàng rực rỡ một lúc, rồi hỏi với giọng nghi ngờ, không đáng kinh ngạc, vậy nó làm gì? Cassie nghĩ một chút, rồi nhún vai ngập ngừng. Nó được cho là để dẫn đường cho mọi người. Thực ra tôi cũng không biết rõ lắm. Cô nhặt cây trượng lên và cầm nó cẩn thận. Sau vài giây, ánh sáng dịu dàng từ sổ, cho trên đỉnh thánh tích xoáy lại, trở nên sáng hơn ở một phía. Sunny chớp mắt. Cậu đã làm gì? Cô gái mù bỗng nhiên, trông có chút ngượng ngùng. À, tôi chỉ... Kiểu, nghĩ trong đầu, Miss Guiding Light, có thể dẫn tôi đến Windflower không? Cậu nhìn cô chằm chằm đầy ngờ vực. Bỏ qua phần đầu đi nào. Vậy, thánh tích thần thánh này, về, cơ bản là một chiếc đèn tin đẹp, với chức năng dẫn đường rất cơ bản. Cassie hò khan. Tôi đoán vậy. Sunny thở dài, rồi lắc đầu và đưa tay che mặt. Và đây là thứ mà mình đã háo hức sao? Ừ thì, nó có thể tệ hơn. Thánh tích thần thánh trước mà cậu tìm thấy trong hoang dã là một con dao gỗ chỉ có thể giết một người cụ thể, đồng thời là nguyên nhân biến người đó thành một thí lực bất tử. Dù quay đình lại, không hẳn là một thánh tích xứng đáng được gọi là thần thánh, ít nhất nó vẫn hữu ích hơn. Thực tế, khả năng biết được hướng chung của bất kỳ thứ gì, bạn nghĩ đến là một món quà tuyệt vời nếu được sử dụng với tầm nhìn xa. Chưa kể, nó sẽ giúp họ tìm ra các thành viên trong đoàn nhanh hơn. Đó là lý do họ đến ngôi đền này ngay từ đầu. Sunny nhìn chằm chằm vào cây trượng gỗ một lúc, rồi lại lắc đầu, được rồi, tuyệt đấy, hãy sử dụng thứ này thật tốt. Tuy nhiên, lúc này, chúng ta vẫn cần tìm thông tin về Windflower. Họ đã biết vị trí của nơi đó, điều họ thực sự đến đây để tìm là thông tin về những nguy hiểm nào đang chờ đợi họ ở đó. Quay đi, Sunny thở dài thất vọng, chết tiệt. Khi cậu bước trở lại các tấm đá, cậu cố không để lộ vẻ quá chán nản. Sunny muốn quay lại với các tấm đá, nhưng khi rời khỏi căn phòng bí mật, cậu đột nhiên cảm thấy bất an. Có gì đó trong phòng đã thay đổi, cậu không thể xác định chính xác, nhưng cứ như thể các cái bóng trong đó đang di chuyển, nắm chặt vào thứ gì đó. Nghe thấy giọng của Cassie, cậu đặt tay lên một cây cột đá. Ngay giây tiếp theo, sàn bên dưới rung chuyển dữ dội. Độ nghiêng đã rõ ràng của nó bỗng trở nên dốc hơn, khiến vô số mảnh vỡ nhỏ lăn về phía họ. Âm thanh của dòng nước chảy mạnh hơn. Quái quỷ thật. Nhìn các đồng đội của mình, Sunny thở dài và nói với giọng buồn bã, có lẽ trận chiến đã gây quá nhiều tổn hại cho ngôi đền rồi. Nephis gật đầu, vẻ nghiêm trọng. Chúng ta có nên đi nhanh không? Cậu do dự một lúc, rồi lắc đầu. Một làn lửa tia lửa bùng lên, dần dần hình thành thành một chiếc gương quen thuộc. Có lẽ chúng ta không còn nhiều thời gian trước khi nơi này chìm xuống. Hãy cho hết mọi thứ vào Covetous Coffer, dương thăm lạc. Chúng ta có thể tiếp tục nghiên cứu các tấm đá. Khi đã an toàn trở lại trên Chainbreaker, kẻ phá xiềng xích, dĩ nhiên, sự an toàn chỉ là tương đối trong Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel. Sunny càng cảnh giác hơn với Great River, dòng sông vĩ đại, sau khi đọc được các ghi chép trong căn phòng cổ xưa này. Nhưng dù sao, cậu cũng không thích ý tưởng phải thoát khỏi ngôi đền khi nó đang chìm dần. Cảm thấy thời gian còn lại rất ít, ba Master, bậc thầy, từ bỏ mọi nỗ lực phân loại các tấm đá và chỉ đơn giản ném tất cả những gì còn nguyên vẹn vào cái miệng của Covetous Coffer. Ngôi đền rung lên một lần nữa khi họ đang làm điều đó, khiến Sunny nguyên rủa trong sự thất vọng. Cuối cùng, họ đã hoàn thành, không lãng phí thời gian. Sunny dẫn đường ra khỏi phòng trung tâm, băng qua những căn phòng đầy cuộn sách mục nát, và tiến vào bóng tối lạnh lẽo của những hành lang hẹp dẫn đến đại sảnh. Đến lúc này, Họ cảm giác như đang leo lên một ngọn đồi dốc đứng sàn đá nghiêng về phía dưới. Nước chảy qua chân họ và thấm ướt từ trên xuống. Mình không thích điều này chút nào. Theo lý thuyết, Sunny hiểu rằng cậu có thể thoát khỏi ngôi đền chìm này ngay cả khi nó sụp đổ và bắt đầu chìm, không chỉ vì cậu đủ mạnh để phá vỡ các bức tường đá, mà cậu còn sở hữu các memories của House of Night, cho phép cậu bơi như cá và thở dưới nước. Tuy nhiên, cậu vẫn cảm thấy căng thẳng và bí bách, bị mắc kẹt dưới một khối đá khổng lồ, với nước lạnh dâng lên từng chút một. Không phải là cảm giác dễ chịu, ngôi đền cổ đang rung chuyển và phát ra những tiếng rên rỉ, dần dần vỡ vụn quanh họ. Mình có thể gửi một trong các cái bóng lên trước và lên mặt nước bằng shadow step, bước nhảy bóng tối. Mình có thể mang Nephis theo nữa. Cậu liếc nhìn Cassie, người đang đi sau họ, dùng cây trượng thánh như một chiếc gậy trống. Sau một thoáng do dự, Sunny quyết định giữ tất cả các bóng với mình. Chẳng mấy chốc, họ đã đến đại sảnh nơi trận chiến đã diễn ra. Dù không lâu đã trôi qua, nơi này đã ở trong tình trạng tệ hơn nhiều. Những dòng nước chảy qua các khe nứt rộng trong trần xà, và bệ nơi Cassie và Sybil đã đụng độ giờ đây đã ngập một phần dưới nước. Các cái bóng của cậu, những thứ cậu để lại để canh gác, đang lặng lẽ quan sát nước dâng lên. Nightmare lại đây. Trong chớp mắt, con ngựa đen đã ở ngay bên cạnh cậu. Sunny dừng lại một chút rồi quay lại và nắm lấy eo mảnh khảnh của Cassie. Xin lỗi, cậu dễ dàng nâng cô gái mỏng manh và đặt cô lên lưng rộng của Dark Destroyer, chiến mã bóng tối, và ra lệnh cho Nightmare nhanh chóng lên mặt nước. Cậu nên nắm chặt vào. Cassie đứng yên trong một khoảnh khắc, rồi đột nhiên tái mặt và nắm chặt lấy bờm của con ngựa kinh hoàng. Cô mở miệng định nói gì đó. Nhưng một lúc sau, cả hai đã biến mất trong cơn gió mạnh. Tất cả những gì có thể nghe thấy là tiếng vó sắt đập trên đá từ xa, và một tiếng thét ngắn ngủi. Giờ thì, dù Sunny và các bóng của cậu nhanh đến đâu, Nightmare vẫn nhanh hơn nhiều lần, và vì một trong những cái bóng đã đồng hành cùng chiến mã đen, cả ba, cái bóng, và nhà tiên chi mù đã lên mặt nước sớm hơn nhiều so với Sunny. Khi cậu và Nephis đến mép của bể, cậu đã có thể thấy ánh sáng đỏ rực của bầu trời hoàng hôn. Ngay lúc đó, ngôi đền lại rung lên cho một trận động đất dữ dội khác. Nắm chặt tay Neph, Sunny kéo cô vào cái ôm bóng tối. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, họ đã bước lên lớp đất tro của khu vườn bị thiêu cháy. Ánh sáng mặt trời chói lòa khiến cả hai chớp mắt. Khi Sunny lấy lại tầm nhìn, thứ đầu tiên cậu thấy là Cassie đang quỳ trên mặt đất trước Nightmare. Khuôn mặt cô xanh xao, không khỏe mạnh, hít một vài hơi thở sâu. Cô gái mủ dưa, một ngón tay run rẩy, lên chỉ vào cậu với vẻ trách móc. Xê cậu, lần sau nhớ cảnh báo đấy, chết tiệt. Cậu nở nụ cười, cảnh báo làm gì chứ, cậu chẳng phải đã biết mình sẽ làm gì rồi sao. Sunny nhanh chóng giúp cô đứng lên, né đầu guiding light, ánh sáng dẫn đường. Trong quá trình này, cẩn thận chỗ cậu chỉ cái này, dù sao thì không có thời gian để chần chừ đâu. Chúng ta có thể đã thoát khỏi ngôi đền, nhưng cả hòn đảo này sắp sụp đổ rồi. Nhanh lên và chạy đi. Lúc đó, Nephis nhìn cậu với vẻ nghiêm trọng và nói, giọng đều đều, tôi sẽ nhanh lên và chạy. Ngay khi cậu buông tay tôi, cô dừng lại một chút, rồi thêm với giọng đều đều, hay là cậu muốn tôi cõng cậu? Sunny khựng lại, rồi cúi đầu và nhận ra rằng cậu vẫn đang nắm tay bé. Cậu chớp mắt vài lần, rồi ngẩng lên và mỉm cười với cô. Thật ra, mình không phiền nếu được cõng. Với điều đó, Sunny buông tay và lao về phía bờ của hòn đảo tàu. Chẳng mấy chốc, bóng dáng uyển chuyển của Chainbreaker hiện ra trước mắt họ. Cậu cảm thấy vui mừng vô cùng khi thấy con tàu cổ, và nhảy lên boom mà không lãng phí một giây nào. Sau khi hòn đảo vỡ ra, không mất quá nhiều thời gian để những mảnh vỡ biến mất vào độ sâu của Great River, dòng sông vĩ đại. Sunny, Nephis và Cassie đứng trên boom của Chainbreaker, lặng lẽ quan sát những cơn co giật cuối cùng của một phần đã mất của Fallen Grace. Dòng nước chảy xiết và sủi bọt, biến thành bọt trắng xóa, những tàn tích cho tàn của khu vườn tối bị dòng chảy kéo xuống và nuốt chửng vào độ sâu. Trong khoảng thời gian tưởng như quá ngắn, mặt nước của con sông lại trở nên yên tĩnh và trong xanh, không còn dấu vết nào của hòn đảo khổng lồ. Sunny khẽ thở dài, sự hủy diệt của hòn đảo nhân tạo khiến cậu cảm thấy trầm uất. Đó giống như một phép ẩn dụ về sự phù phiếm của cuộc sống con người, không biết bao nhiêu người thuộc tộc Riverborn đã làm việc vất vả để tạo ra và duy trì nó, và còn nhiều người hơn đã trải qua cả cuộc đời mình trên mảnh đất đó. Nhưng giờ đây, nó đã mất, bị thiên nhiên nuốt chửng trong vài phút ngắn ngủi, xóa sạch mọi dấu vết của nó. Weave cũng sẽ bị xóa sạch theo cách tương tự trước khi quá lâu. Các thành phố của các Sebo đã biến mất, chỉ còn Fallen Grace. Số phận của nó gần như đã được định đoạt. Tomb of Ariel từng là nhà của một nền văn minh thịnh vượng, nhưng giờ đây, nó chỉ là một ác mộng. Sunny lắc đầu, bất chợt trở nên ảm đạm. Liệu một ngày nào đó, các thành phố của thế giới thực có biến mất không? Đã từng có lúc, cậu không biết rằng, ngoài Nghekiasi, còn có cả một thế giới. Thật khó để tưởng tượng rằng, một nơi đông đúc và không giới hạn như vậy lại có thể ngừng tồn tại. Nhưng nghĩ kỹ, thế giới thực vốn đã là một thế giới của đổ nát. Nhiều thành phố thịnh vượng đã bị xóa khỏi bản đồ của nó. Hầu hết chúng, thực sự, toàn bộ các lục địa đứng trơ trọi, không có sự sống và không có người ở. Cậu thậm chí đã chứng kiến sự tuyệt chủng của một trong những lục địa trống rỗng này. Hôm nay mình có đủ loại tâm trạng, có gì để mà buồn chứ? Hòn đảo đó chẳng qua là sao huyệt của một sinh vật ghê tởm nguy hiểm. Họ đã đặt chân lên bờ của nó, giết chết sinh vật ghê tởm đó và lấy đi những món đồ quý giá. Cassie thậm chí còn nhận được một cây gậy sáng bóng làm phần thưởng. Nếu có điều gì, cậu nên cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên, Sandy chỉ cảm thấy mệt mỏi và đau nhức khắp người. Trận chiến với John ngắn nhưng rất căng thẳng. Cậu đã bị bầm dập, mặc dù không bị thương quá nặng. Biến mất. Sandy quay lại và nhìn Crow, con quạ, đang nhảy nhót phấn khích trên lan can và nhìn chăm chăm vào khoảng không nơi hòn đảo từng ở với một biểu cảm tò mò. Con chim nhỏ không vướng bận bất kỳ suy nghĩ nặng nề nào. Thực ra, nó không có suy nghĩ gì cả, dù sao thì, nó cũng chỉ là một Echo. Giờ đây khi hòn đảo đã bị phá hủy, Echo đó có một nhiệm vụ cần hoàn thành. Khi cậu quan sát, Cassie tiến lại gần con chim đen và nhẹ nhàng bế nó trong tay, nói gì đó. Cô mở lòng bàn tay và để con quạ bay đi. Điều cuối cùng họ nghe thấy trước khi Echo của Jet biến mất vào khoảng không là những tiếng kêu giận dữ. Kẹt, kẹt, Crow có một nhiệm vụ đơn giản thông báo cho cư dân của Fallen Grace về cái chết của Sibyl bị tha hóa, và sau đó tìm đường quay lại con tàu. Ba người họ không biết sẽ mất bao lâu để giải cứu Effie và Jet, vì vậy họ muốn đảm bảo rằng thành phố cuối cùng sẽ di chuyển xuôi dòng trong lúc họ vắng mặt, hy vọng rằng khi họ quay lại, những người Riverborn yếu ớt sẽ khỏe mạnh hơn nhiều. Xong rồi thì, Sunny liếc nhìn cây trượng gỗ trong tay Cassie, rồi nhìn vào những cánh buồm của Chainbreaker. Cậu do dự một lúc, rồi hỏi với giọng mệt mỏi, chúng ta có nên ra khơi không? Sau một khoảnh khắc im lặng, Nephis lắc đầu, đêm sắp đến, và tất cả chúng ta đều mệt mỏi. Tôi muốn thả trôi theo dòng chảy, cho đến ngày mai hơn, nghỉ ngơi một chút sẽ không gây hại gì. Sunny rất vui khi nghe điều đó. Chẳng mấy chốc, họ đã tập trung ở sàn ăn phía đuôi tàu. Tất cả các khoang đã được dọn dẹp và sửa chữa bởi cư dân của Fallen Grey. Nhưng ba người, họ không thường xuyên lui tới hầu hết các khoang. Vì không cần thiết, họ chủ yếu dành thời gian trên boom trên, trong khu vực sinh hoạt của họ, hoặc trên sàn ăn gần nhà bếp. Có thức ăn mới chuẩn bị trên bàn, tỏa ra mùi thơm quen thuộc của món ăn Neff nấu. Kovetsov Coffer mở nắp, với những chiếc răng lấp lánh dưới ánh sáng ấm áp của một chiếc đèn lồng. Sunny đang nâng một tách trà trong tay, nhìn vào một vài tấm đá đặt trước mặt cậu. Thực sự, cậu không có tâm trạng nghiên cứu những bí ẩn của chúng. Sunny chỉ muốn lấp đầy bụng và nghỉ ngơi, thở dài. Cậu đẩy những tấm đá ra xa và kéo đĩa thức ăn lại gần, nuốt miếng đầu tiên của món cháo thịt thơm phức. Sandy nhắm mắt lại trong sự thích thú. Nephis cũng đang bận rộn với bữa ăn. Cassie, tuy nhiên, dường như đã quay mất nó. Cô đang chơi với món đồ chơi sáng lấp lánh mới của mình. sâu sỏi, ở đỉnh cây, trượng thánh, phát ra ánh sáng. Cường độ thay đổi theo từng thời điểm. Sunny nhìn cô một lúc, rồi hỏi, cậu đang làm gì vậy? Cô gái mù nhấp một ngụm trà, một cách vô thức. Tôi đang cố tìm hiểu cách nó hoạt động. Thật kỳ lạ, bùa chú dường như không phản ứng với mọi thứ. Nó chỉ hướng về phía cậu, Nephis, Effie và Kai, nhưng không phải Jet hay Mordra. Nó cũng không phản ứng với Fallen Grace. Nhưng nó lại phản ứng với Windflower. Sunny nhíu mày, rồi chuyển tầm nhìn của mình để nhìn sâu vào bên trong, quay đi lại, đúng như cậu đã mong đợi. Không có bất kỳ kết cấu Weave nào ở đó, cũng không có bất kỳ ký tự ru nào, chỉ có một trường ánh sáng chói lóa. Cậu đã từng thấy thứ gì đó tương tự khi nhìn vào những con dao được tạo ra bởi Sun God. Bên trong mỗi con dao, chỉ có một đại dương rực rỡ của thứ gì đó, có lẽ là Soul Essence. Và một sợi dây định mệnh duy nhất, được buộc lại và lặp đi lặp lại vô tận. Phép thuật của các vị thần là như vậy, hoàn toàn không thể lý giải và vô lý, không tuân theo bất kỳ loại logic nào mà cậu có thể hiểu được. Lặp đi lặp lại vô tận. Tâm trí mệt mỏi của cậu bị mắc kẹt vào những từ đó, nhưng ngay lúc đó, cậu bị phân tâm bởi giọng nói bị nghẹn của Nath. Tìm thấy rồi, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Sunny quay lại nhìn cô. Nephis đang ngậm một cái muộn trong miệng, tay cầm một trong những tấm đá mà cậu đã đẩy ra xa. Cảnh tượng này khiến Sunny khá thích thú. Cậu tìm thấy gì vậy? Cô chớp mắt vài lần, sau đó ngượng ngùng lấy cái muộn ra khỏi miệng và chỉ vào tấm đá. Chẳng bao lâu, cả ba ngồi cạnh nhau. Tấm phiến đá được đặt trên bàn trước mặt họ. Cassie đưa ngón tay lên mặt đá, ánh mắt tập trung cao độ. Sau một lúc, cô chậm rãi gật đầu. Tọa độ trùng khớp, đây đúng là nơi cần đến. Cô gái mù có nhiều kinh nghiệm trong việc định hướng trên Great River, dòng sông vĩ đại. Sao cô đã ở đây lâu hơn nhiều so với Sunny và Nephis? Cô cũng là người đã học hệ thống mã của Sibyls, những người tiên tri, và xác định vị trí mà Effie và Jet bị mắc kẹt ngay từ đầu. Windflower, hoa gió, nhì, Sunny nhìn vào phiến đá. Có những cột ký hiệu ngay ngắn được khắc trên đó, cùng một hình ảnh vòng tròn lộn xộn với các cạnh tua tủa. Nó giống như một cơn xoáy nước hơn là bất kỳ thứ gì khác, hoặc có lẽ là một cơn lốc. Sau khi nghiên cứu nó một lúc, cậu đưa tay lật mặt sau của phiến đá. Những ký tự rune, quen thuộc phủ kín mặt sau. Không lãng phí thời gian, cả ba Masters bắt đầu đọc rất nhanh. Nét mặt của Sunny trở nên u ám. Các dòng chảy của Great River, dòng sông vĩ đại, xoắn và nguy hiểm gần Windflower, những cơn gió mạnh dữ dội, tấn công con tàu của chúng tôi. Như thể muốn đẩy nó trở lại, trong nỗ lực tuyệt vọng, để thoát khỏi kẻ truy đuổi. Chúng tôi tiến sâu hơn vào màn sương, dòng nước xung quanh di chuyển ngược hướng, và với tốc độ kỳ lạ, như thể chúng tôi đã mất phương hướng, và tự thấy mình gần SJ, dìa, đến một lúc. Chúng tôi không còn chống lại những cơn gió đẩy lui nữa, thay vào đó, bị nỗi sợ chi phối. Chúng tôi chiến đấu với dòng nước cuồn cuộn kéo chúng tôi, càng lúc càng sâu vào, tiến về nguồn của cơn gió. Phần đầu của đoạn văn khắc trên mặt sau của phiến đá là một trích đoạn từ báo cáo của một trong những outsiders, kẻ ngoại lai, từng sống ở Fallen Grace, ân sủng sa ngã. Anh đã thực hiện một chuyến đi dài với một hạm đội nhỏ, hy vọng tìm hiểu số phận của một thành phố khác, một trong số ít thành phố mà Fallen Grace vẫn duy trì liên lạc, cho đến khi các vị khách và tàu buôn từ thành phố đó ngừng đến. Hạm đội đã biết được rằng thành phố bị phá hủy, nhưng trên đường quay về, họ bị tấn công bởi những Defiant ô uế mạnh mẽ. Sau trận chiến ác liệt, chỉ có ba con tàu thoát được, bị kẻ thù truy đuổi. Họ buộc phải tiến vào vùng nước nguy hiểm quanh Windflower. Trong vài khoảnh khắc, màn sương tan biến, cho tôi thấy bản chất thật sự của dòng nước. Chúng tôi bị mắc kẹt trong một xoáy nước khổng lồ, xoay quanh một vực thẳm đen không đáy. Có một hòn đảo lơ lửng trên bóng tối, với một tòa tháp cao lớn tráng lệ, nổi lên trên vách đá mờ sương. Kinh hoàng bao trùm khi chúng tôi nhận ra rằng dòng nước đang kéo chúng tôi vào bóng tối. Tuyệt vọng để cứu mạng sống, chúng tôi cố gắng trốn thoát. Cuối cùng, chỉ có một trong ba con tàu thoát khỏi được, hai con còn lại bị xoáy nước nuốt chửng, không bao giờ xuất hiện trở lại. Sunny im lặng trong vài giây, rồi thở dài. Vậy là, đó là một xoáy nước khổng lồ, một thứ như vậy có thể giải thích vì sao Effie và Jet lại bị mắc kẹt nếu con tàu mà họ đi trên bị cuốn vào xoáy nước khổng lồ và phá hủy. Họ sẽ không có cách nào thoát ra, hoặc ít nhất là không thể thoát ra, nếu không có may mắn lớn, ít ra. Có vẻ như họ đã đến được hòn đảo bay ở trung tâm, thay vì bị nghiền nát trong vực thẳm. Sự hiện diện của Crow, con quả, để truyền tin, đã chứng minh điều đó. Cassie lắc đầu im lặng, không chỉ là một xoáy nước khổng lồ, đừng quên rằng Great River, dòng sông vĩ đại, là một dòng sông của thời gian. Bất kỳ sự bất thường nào của dòng chảy này đều không phải là một hiện tượng tầm thường, chắc chắn rằng còn điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra tại Windfloor. Nevis gật đầu, nhưng là gì? Vì không ai trong họ biết câu trả lời, họ quay lại với phiến đá. Phần còn lại của các ký tự run trên mặt sau là các ghi chép của các tu sĩ và nữ tu đã phục vụ cho Cybers. Những thông tin họ ghi chép lại không thực sự hữu ích lắm, bởi hầu như không ai trở về từ Windflower còn sống. Tuy nhiên, chính điều đó cũng là một tri thức quý giá. Nơi được gọi là Windflower không phải lúc nào cũng được biết đến với cái tên đó. Tên gọi trước của nó đã bị lãng quên từ lâu, tòa tháp tráng lệ mà Outsider từ Fallen Grace nhắc đến từng là một pháo đài của một Seeker, người tìm kiếm, hùng mạnh. Từng có rất nhiều người như vậy trong Tomb of Arrow trước khi Verse, bờ vực, được thành lập. Không rõ liệu Seeker đó đã rời pháo đài để đối mặt với Estuary, cửa sông, vẫn còn ở đó, hay đã chết từ lâu. Tất cả những gì các Cybers của Fallen Grace biết được là, tại một thời điểm nào đó, không ai có thể đến gần pháo đài nữa, chỉ có một ngoại lệ mà họ từng nghe đến, một cái tên quen thuộc, The Serpent King, vua rắn. Người ta đồn rằng Serpent King, Daron của Twilight, C, biển hoàng hôn, đã đến pháo đài đó và dành một khoảng thời gian ở đó, rồi quay lại để dẫn dắt dân mình trong cuộc chiến chống lại Defilement, sự ô uế. Sunny nhìn chằm chằm vào các ký tự run với một vẻ mặt suy tư. Họ không hẳn đã biết tất cả bí mật của Windflower từ phiến đá này, nhưng họ đã biết hai thông tin quan trọng. Thứ nhất, rằng có thể vượt qua nguy hiểm và quay trở lại an toàn. Serpent King đã chứng minh điều đó. Thứ hai, cậu nhìn Nevis rồi nhìn Cassie và nói, ít nhất chúng ta cũng biết tính chất chung của nơi đó, đánh bại xoáy nước sẽ khó, nhưng không phải là không thể. Vấn đề là hòn đảo này đang lơ lửng phía trên vực sâu, vì vậy, nếu không muốn bị cuốn vào và chết, Chainbreaker, kẻ phá xiềng xích, phải có khả năng bay trước khi chúng ta đến Windflower. Cassie, cô có thể sửa nó, kịp thời không? Cô gái mù nhíu mày và im lặng một lúc lâu, cuối cùng cô chậm rãi lắc đầu, không, không đủ thời gian. Cũng không đủ thời gian, cũng không đủ thời gian để phục hồi hoàn toàn các bùa chú của con tàu trước khi đó. Khi nét mặt của Sunny trở nên u ám, cô ngập ngừng một chút, rồi nói thêm. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng có điều gì đó tôi có thể làm. Cassie đứng lên và đi lại trong khoảng một phút, suy nghĩ kịch liệt về điều gì đó. Đúng, đúng, cách đó cũng có thể hoạt động. Tôi sẽ cần phải. Cuối cùng, cô dừng lại và nói tiếp. Tôi không thể phục hồi kết nối giữa cây thiêng và vòng tròn bùa chú kịp lúc, nhưng tôi có thể sửa lại vòng tròn đó. Tôi nghĩ thế. Nevis nhíu mày. Điều đó có nghĩa là gì? Cô gái mù chỉ xuống buông tàu. Có nghĩa là phép thuật cho phép tàu bay sẽ hoạt động hoàn toàn. Chỉ là nó sẽ không có nguồn năng lượng. Nhưng chúng ta có thể dùng chính essence, tinh chất của mình để cung cấp năng lượng cho bùa chú, dù chỉ trong phạm vi giới hạn. Chainbreaker sẽ không ở trên không lâu, cũng sẽ không nhanh, nhưng nó sẽ đưa chúng ta đến hòn đảo đó và trở lại. Chainbreaker, kẻ phá xiềng xích, lại tiếp tục hành trình. Lần này, họ phải đi đến khu vực trung tâm của Great River, dòng sông vĩ đại, nơi bầu trời mang sắc xanh ngọc. Họ cũng cần phải di chuyển một khoảng thời gian về quá khứ không đủ để tiến gần đến Verge, bờ vực, nhưng sau hơn bất kỳ hành trình nào ba người họ từng thực hiện, Sunny dành buổi sáng đầu tiên nằm dài trên giường, nắm trần nhà,

và tất cả đều thuộc về các thành viên được trân trọng nhất trong gia tộc. Dù vậy, Shenli không khỏi tự hỏi, liệu một ngày nào đó, cậu cũng có thể đan kết Echoes không? Vậy nên, cậu đã dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu hình nhân cầm kiếm. Mọi việc vẫn chưa tiến triển tốt lắm, nhưng Shenli không nản lòng. Những nỗ lực